Thần ma hệ thống, chương 703, biến dị thú cấp 5, 1, góc truyện audio.com, được huyết tinh biến dị hỏa diễm điều tầm bổ thì miệng vết thương của Kỳ Thanh Vũ bắt đầu không chảy máu nữa. Thế nhưng mà phần bụng của Kỳ Thanh Vũ bị hỏa diễm điều xỏ xuyên qua, ngay cả ruột bị cắt đứt, xương cột sống nát bấy, loại thương thế này không phải huyết tinh có thể chữa khỏi. Huyết tinh có thể đề cao tố chất thân thể và sức sống, nhưng không cách nào làm cho ruột đứt xương gãy liền lại. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, còn có thứ này nói không chừng hữu dụng. Nhạc Trọng nhìn qua vẻ mặt thống khổ của Kỳ Thanh Vũ thì trong lòng vô cùng lo lắng, hắn thoáng cái đem hộp báo màu xanh da trời của hỏa diễm điểu tuôn ra mở ra, hào quang chớp động vào một sinh vật quỷ dị có thân thể cao 2 mét, ở bên ngoài có gân xanh nổi lên giống như sinh vật, ngực có một viên bảo thạch kỳ dị hiện ra trước ngực của hắn. Bảo vật cấp 7, sinh vật bọc thép y. Đây là trang bị cho chiến binh tác chiến vũ trụ, sau khi bọc thép được cung cấp phòng ngự cường đại, hơn nữa có thể chiến trong đấu trong hoàn cảnh thật ác liệt, có thể cung cấp đại lượng dưỡng khí. Có được năng lực chữa trị thương thể cho người đang mặc nó. Khu động cần tinh hạch biến dị thú, bảo vật cấp 7, không ngờ là bảo vật cấp 7. Nhạc Trọng nhìn thấy sinh vật bọc thép y thì chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật cấp 7. Phải biết rằng chữ vật giới chỉ giúp hắn lập vô số công lao cũng chỉ là bảo vật cấp 6 mà thôi. Không ngờ sinh vật bọc thép y này còn cao hơn chiếc nhẫn của hắn một cấp, hiển nhiên là bảo vật quý giá. Nhạc Trọng thò tay sờ lên sinh vật bọc thép y, tâm niệm vừa động, bảo thạch trước ngực của nó mở ra cái nắp, lộ ra một cái mâm chứa tinh hạch. Nhạc Trọng cầm tinh hạch tứ giai hỏa diễm điểu đặt vào trong cái mâm, ngực của sinh vật bọc thép này đóng lại. Toàn bộ cơ bắp của sinh vật bọc thép khởi động giống như đang sống lại. Mở ra, Nhạc Trọng ra lệnh cho sinh vật bọc thép. Sinh vật bọc thép mở ra, Nhạc Trọng cẩn thận từng ly từng tí đem Kỳ Thanh Vũ đặt vào trong sinh vật bọc thép. Các thứ kết nối bên ngoài của sinh vật bọc thép quấn lấy thân thể của Kỳ Thanh Vũ và bắt đầu chữa trị thân thể của nàng. Chữa trị bắt đầu, trải qua tính toán người điều khiển trước mắt tiếp cận trạng thái tử vong, hoàn toàn chữa trị thân thể người điều khiển dự tính cần tiêu hao 90 ngày địa cầu. Trong lúc chữa trị sinh vật bọc thép không thể chiến đấu, ở vào trạng thái đóng. Trên chỗ truy cập của sinh vật bọc thép hiện ra một đám ký tự chữ Hán. Nhạc Trọng nhìn thấy tin tức này thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu cẩn thận nhìn chung quanh một vòng. Hòn đảo nhỏ này đang dị động. Lúc này xem xét thì trong lòng Nhạc Trọng lập tức sinh ra cảm giác sờn gai ốc. Hắn đúng là nhìn thấy hòn đảo này nhanh chóng vượt qua một đám đá ngầm ở chung quanh. Chẳng lẽ nói bản thân hòn đảo này chính là biến dị thú cường đại. Trong lòng Nhạc Trọng sinh ra cảm giác lạnh hết cả người và nhanh chóng nhìn qua mặt đất. Cảm giác chi nhãn phải nhìn thấy bộ phận thân thể của đối phương mới có tin tức. Nếu muốn biết nó có phải biến dị thú hay không, chỉ cần đi biên giới hòn đảo là xác định được. Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi, đi thẳng tới chỗ thi thể của tứ giai hỏa diễm điểu và bắt đầu cắt thi thể hỏa diễm điểu ra nhiều khối. Nhạc Trọng có thể tiêu diệt đầu tứ giai biến dị hỏa diễm điểu hoàn toàn là may mắn, nếu như... Góc truyện audio.com chiến đấu chính diện, hắn vừa thấy mặt cũng sẽ bị hỏa diễm điểu giết chết, cơ hồ không có lực phản kháng, cho dù có quang thuẫn, thanh đồng linh trung cũng khó có thể ngăn cản tứ giai biến dị hỏa diễm điểu toàn lực bổ nhào qua. Nhưng mà tứ giai biến dị hỏa diễm điểu là biến dị thú công mạnh thủ yếu, lúc này mới bị Nhạc Trọng bò lên người và một kích toàn lực tiêu diệt. Nhạc Trọng đi tới trước thân thể của hỏa diễm điểu thì nhìn thấy thân thể hỏa diễm điểu máu đã sắp khô rồi, sau đó thu một bình lớn cuối cùng bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn đem máu, óc tủy não, xương cốt của hỏa diễm điểu thu toàn bộ, để vào chữ vật giới chỉ. Sau đó dùng ngạc nha cứ nhận cưa đôi cự chảo của hỏa diễm điểu. Chảo của hỏa diễm điểu có thể dễ dàng xuyên thủng Kỳ Thanh Vũ mặc trên người da biến dị thú cấp 3 thì rất sắc bén. Phải biết rằng, cho dù là cơ quan pháo cũng không cách nào bắn thủng giáp da biến dị thú cấp 3 đấy. Hỏa diễm điểu sẩy cánh dài 80 mét, chảo của nó chỉ chừng 1 mét, vô cùng sắc bén. Cho dù trong tay của Nhạc Trọng là hắc nha đao, ngạc nha cứ nhận là trang bị sắc bén nổi tiếng trong hệ thống thần ma cũng khó mà cưa được chảo của hỏa diễm điểu. Nhạc Trọng cưa đổi chảo này ra chính là muốn chế tạo vũ khí sắc bén. Lợi dụng những thứ này giết địch không thể nhận được trang bị thần ma, nhưng lại là lợi khí giúp Nhạc Trọng đối phó địch nhân cường đại. Nhạc Trọng đem chảo của và tài liệu trên người của hỏa diễm điểu thu đi không còn gì, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên dưới hòn đảo nhìn một cái. Biến dị thú cấp 118, ngũ giai long kình thú, hung thú khủng bố bá chủ của biển cả. Nhạc Trọng trong mắt ẩn ẩn sợ hãi lui ra phía sau, sợ làm hung thú cấp 5 này chú ý tới. Nơi đây là biển cả rộng rãi không có đất liền làm tựa, một khi ngũ giai long kình thú này tiến vào trong biển thì Nhạc Trọng có phiền toái lớn lắm. biển cả bao la hơn lục địa nhiều lần, mà biến dị thú trong biển lại nhiều gấp vài vạn lần trên lục địa. Trong tình huống như vậy, biến dị thú trong biển chỉ sợ cũng đáng sợ hơn trên lục địa nhiều. Dưới tình huống như vậy, Nhạc Trọng nếu là rơi vào trong biển sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì kỹ năng ma viêm của hắn trong nước biển không có bao nhiêu tác dụng cả. Nhạc Trọng trở lại bên phía sinh vật bọc thép cua Kỳ Thanh Vũ nghỉ ngơi và thủ hộ cho nàng. Long Kình Thú chính là ngũ giai biến dị thú cũng là bá chủ của biển cả này, trong biển cả trừ hung thú ngũ giai ra. Biến dị thú cấp thấp không dám tới gần bá chủ của biển cả này. Nhạc Trọng ở trên biển cả, một thân bổn sự cũng không cách nào phát huy, chỉ có thể thành thành thật tạ ật ở trên lưng của Long Kình Thú dựng một cái lều vải và cẩn thận nhàm chán nhìn qua Kỳ Thanh Vũ trong sinh vật bọc thép và xem sách. Trong nhẫn chữ vật của Nhạc Trọng có nhiều nước ngọt, lương thực đủ cho hắn sống một năm đấy. Không biết qua bao nhiêu ngày, một đạo sóng biển khủng bố từ trên phần lưng của Long Kình Thú đập tới. Chuyện gì xảy ra, Nhạc Trọng còn chưa kịp phản ứng thì phần lưng của Long Kình Thú chìm vào trong biển rộng. Kỳ Thanh Vũ ở trong sinh vật bọc thép bị Nhạc Trọng dùng tơ nhện cuốn lấy. Nhạc Trọng vừa rơi xuống nước, sinh vật bọc thép cũng bị cuốn vào trong biển cả. Bởi vì Kỳ Thanh Vũ đang ở trong sinh vật bọc thép nên Nhạc Trọng cũng không cách nào thu sinh vật bọc thép vào trong chữ vật giới chỉ có thể đủ nàng lưu. Cốc truyện audio.com, ở bên ngoài, cách chương.